Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, ta cho ngươi tự do, tiên quang vạn đạo, tựa như vô tận thần kiếm, tăng thêm cửu đại tiên đế đồng loạt ra tay, trực tiếp chính là 9 loại thiên mệnh bí thuật oanh sát mà đến. Loại công kích này tuyệt thế lăng lệ, đủ để chém giết vạn địch, nhưng luyện tiên nhật nguyệt lâu cũng không phải thứ bình thường. Trăm vạn năm trước đại chiến, vật này cùng cửu tiên đồ song song bị hao tổn, mà bây giờ trải qua chữa trị về sau, uy thế dù không kịp thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng không kém gì cửu tiên đồ, nhật nguyệt thần hỏa bạo dũng mà ra, một đầu tam túc kim ô cùng nguyệt thỏ ngưng tụ thành hình. Hai đại thần thú phát huy, nhật nguyệt chi lực ngập trời, quét ngang vạn cổ, bành tiếng vang ngập trời. Chấn cả tòa tế đàn lay động không thôi, tòa tế đàn này di tích cổ loang lổ, gia trì các loại đạo pháp trận văn, mới chịu đựng lấy loại này kinh thiên va chạm mần đi bằng không mà nói. Đã sớm không còn sót lại chút gì, ông một tiếng, thượng thương chi ấn một chút vọt tới luân hồi đại đế trước mặt. Nó quấn quanh lấy ức vạn sợi hào quang, thị khí bành trướng, 3000 đạo phù tựa như một bộ thiên thư, phức tạp mà thâm ảo. Lần này, nó trực tiếp đánh tới luân hồi đại đế, đơn giản mà trực tiếp, bá khí vô cùng, cái này thượng thương chi ấn, công phòng nhất thể, danh xưng tiên đạo pháp bảo, khi nó nện xuống thời điểm, cả phiến thiên địa đều cùng gieo vang, lực công kích thế gian vô địch, cút, luân hồi đại đế phát huy, đánh ra một quyền, ngập trời huyết khí cuồn cuộn mà lên, tại cái này huyết khí bên trong. Xuất hiện sán lạn người người tinh không, trong đó càng có một đầu đầu thần thú hình bóng, đông thượng thương chi ấn thế mà một chút bay lên cao cao. Gặp xung kích, một màn này làm cho tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Đây là một loại đáng sợ cỡ nào chiến lược, là chúng ta thành tựu hắn, tiên chủ cùng thứ hai ma đế liếc nhau. Tâm tình nặng nề, luân hồi đại đế hiện tại nhục thân vô song, nhục thể của hắn bên trong. Dung nhập 28 đầu thần thú tâm huyết, chỉ là bộ thân thể này, so với đạo thể đều chỉ mạnh không yếu, vừa ra tay, huyết khí mênh mông như biển, trong đó chẳng những có vô số sao trời, càng lộ vẻ hiện 28 đầu thần thú pháp tướng. Chỉ là loại cảnh tượng này là có thể đem người hù chết. Ầm ầm ni thượng thương chi ấn mặc dù bị đánh bay, nhưng tuyệt không bị hao tổn. Nó kiên cố vô cùng, như muốn đánh nát, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Nó trùm sáng vạn đạo, 3000 đạo phù xen lẫn, hóa thành một cái hình người, xông về luân hồi đại đế. Này hình người có một loại vô địch cảm giác, trấn áp cổ kim, làm cho ở đây vô số người đều trong lòng rung động. Thiên đạo hóa hình, mọi người kinh hô, này hình người, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân quấn quanh lấy thần quang. Hắn một trưởng vỗ đến, trong lòng bàn tay, thế mà xuất hiện một mảnh tam giới hình bóng, một trưởng chi lực, diễn hóa tam giới, hắn đem tam giới biến thành một loại pháp, cho dù là chuẩn đế. Đều bị một màn này kinh hãi, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều tại rung động, có người, khả năng trông thấy một con sông, sẽ lĩnh hội một loại trường hà chi pháp, có người, nhìn xem một ngọn núi. Sẽ sáng tạo một loại nặng nhạc chi pháp, giữa thiên địa, khắp nơi đều có đại đạo, thậm chí là một cây cỏ, một viên cát, chỉ cần dùng tâm lĩnh hội, đều có thể đạt được dẫn dắt, nhưng là bây giờ, một trưởng chi lực, hóa thành tam giới, phảng phất là toàn bộ tam giới trấn áp mà xuống, loại này tuyệt thế chi pháp, dung chuyển cầu kim tương lai, toàn bộ hư vô giới đều tựa hồ muốn hỏng mất, thiên đạo nổi giận sao? Mọi người hoài nghi, luân hồi đại đế sở tác sở vi, thực sự quá mức nghịch thiên, có lẽ là thiên đạo chân chính cảm nhận được uy hiếp. Hạ quyết tâm chặn đánh giết luân hồi đại đế, ta sẽ sợ ngươi, luân hồi đại đế thanh âm bình tĩnh, hắn muốn nuốt tam giới, đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, bất luận cùng cái gì là địch, hắn đều sẽ không tiếc, cho dù là thiên đạo cũng không quan trọng, ở trong cơ thể hắn. Tiếng gầm gừ vang lên, vạn tinh sán lạn, đem hắn vờn quanh, mỗi một đầu thần thú đều giống như bản tôn giáng lâm. Có một loại cảm nhận, thần thánh vô song, trấn áp thập phương, trừ cái đó ra, càng có một khối bàn cờ, từ dưới chân hắn xuất hiện, cái này bàn cờ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, tựa hồ phiến thiên địa này hóa thành thế cuộc, bọn hắn trở thành trong đó quân cờ, bị người bài bố, làm sao lại, lực lượng của chúng ta, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động là, tại bàn cờ xuất hiện một khắc này, bọn hắn lực lượng, thế mà không nhận khống chế của mình, chảy vào trong bàn cờ, tu vi của chúng ta bị thôn phệ rồi, có chuẩn đế hoảng hốt, nhớ tới luân hồi đại đế buồn bực thôn phệ hết thảy đáng sợ công pháp. Không phải thôn phệ, là mượn lực lượng của chúng ta, tiên chủ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, loại này đại đạo, có thể coi chúng ta là làm quân cờ đồng dạng, chúng ta thân ở ván cờ của hắn bên trong, chính là con cờ của hắn, tự nhiên lực lượng của chúng ta, cũng bị hắn trưởng khống, không hề nghi ngờ. Đây là vang dội cổ kim đại đạo, thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, cho dù là tiên chủ cùng thứ hai ma đế đều muốn sợ hãi thán phục. Đối thủ thật không hổ là một đời thiên đế, kết thúc tiên cổ thời đại tuyệt đại nhân vật, dạng này đại đạo, lại có bao nhiêu người có thể đủ sáng tạo. Ta không phải con cờ của ngươi, mơ tưởng nắm giữ lực lượng của ta tiên chủ không cam tâm. Muốn từ khối này trong bàn cờ nhảy ra ngoài, hắn ra sức chống cự, thiên diêu địa động, quần tinh ảm đạm, đều không dùng được, giờ khắc này, hắn có một loại bất lực, một loại tuyệt vọng, bị người coi là quân cờ cảm giác, thực sự không dễ chịu. Năm đó, luân hồi đại đế chính là đã nhận ra, nhân gian là tiên nhân trong tay tổng thể, mới đã sáng tạo ra như thế kinh thế đại đạo sao? Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người lực lượng đều bị luân hồi đại đế mượn dùng. Tăng thêm luân hồi đại đế tự thân lực lượng, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, oanh, một tiếng ầm vang, dưới chân bọn hắn cổ tế đàn rốt cục không chịu nổi. Bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vỡ nát, chỉ thấy luân hồi đại đế lấy vô địch chi tư, một kích đánh vào đạo nhân ảnh kia bên trên, đem đánh bay, giờ khắc này. Hắn vô cùng uy nghiêm, tóc đen bay phấp phới, nhìn xuống cổ kim môn sơ đám người cơ hồ đều mộng, đây là sức chiến đấu cỡ nào, bọn hắn nhiều người như vậy, tăng thêm thượng thương chi ấn, đều không làm gì được luân hồi đại đế sao, 3000 đạo phù biến thành bóng người triệt để nổi giận, bóng người một chút nổ tung, 3000 đạo phù bắt đầu thiêu đốt, nở rộ vạn trượng thần quang. Quang mang này so mặt trời còn muốn chói mắt, hướng phía luân hồi đại đế quay chung quanh mà đi, luân hồi đại đế một chút liền bị cái này 3000 đạo phù quấn chặt lấy. Cái này, đám người rung động, thiên đạo đây là muốn không tiếc hủy đi thượng thương chi ấn. Đều muốn đánh giết luân hồi đại đế, người nghĩ tự hủy, 3000 đạo phù há không đáng tiếc, liền dùng ngươi. Đến thành tựu ta luân hồi chi kiếm ni, luân hồi đại đế cười to. Một ngụm lỗ đen hiển hiện, vờn quanh bốn phía, thôn phệ 3000 đạo phù. Hắn cầm cự được, cơ hội của chúng ta tới, thứ hai ma đế ánh mắt ngưng lại. Hiện tại luân hồi đại đế cùng 3000 đạo phù tương hỗ rằng co. Luân hồi đại đế muốn nuốt 3000 đạo phù, mà 3000 đạo phù thì muốn giết chết hắn. Song phương nhất thời bán hội rất khó phân ra thắng bại. Giết, tiên chủ cùng thứ hai ma đế đều biết hiện tại là cơ hội trời cho. Bọn hắn dẫn đầu đánh tới, những người khác theo sát phía sau. Rất nhiều đế khí cùng một chỗ phát huy, phốc phốc rốt cục, luân hồi đại đế cũng chịu đả thương. Miệng phun máu tươi, hắn hơn 9 thành lực lượng, đều muốn cùng 3000 đạo phù chống lại. Chỉ còn lại 1 thành lực lượng, cũng không trấn áp được nhiều người như vậy. Xem ra muốn làm ra quyết định, luân hồi đại đế trong lòng minh bạch. Những người này hiện tại sẽ chết quấn lấy hắn, trừ phi hắn có biện pháp, để bọn hắn không có công phu đối phó hắn. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn ta ma thân khôi phục. Như vậy, ta thành toàn các ngươi. Luân hồi đại đế hừ lạnh một tiếng. Trong mi tâm, một điểm nguyên linh bay ra. Ninh Giang, ta cho ngươi tự do. Ngoặc kép, hết chương.